Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, mạnh mẽ. Làm Austin quyết định xuất thủ thời điểm, như vậy hết thảy kết quả liền đều đã chú định, truyền kỳ cùng truyền kỳ ở giữa, bản thân liền tồn tại chênh lệch, nếu như đơn thuần lấy cấp bậc đến xem. Austin cùng phổ thông truyền kỳ ở giữa chênh lệch còn không có lớn đến không thể vượt qua tình trạng. Lấy Austin ngang nhau cảnh giới Lam Long đến xem, mấy cái truyền kỳ sơ giai băng xương cự nhân là đủ chống lại. Nhưng mà, đối với Austin mà nói, cảnh giới cũng không mang ý nghĩa sức chiến đấu. Hai cái ngang nhau tố chất thân thể ngang nhau trạng thái người. Tất nhiên là học qua cầm nã người càng thêm dễ dàng đánh bại chưa từng học qua bất luận cái gì kỹ. Xảo chiến đấu người, mà Austin cùng băng xương cự nhân truyền kỳ ở giữa chênh lệch. Muốn so cái này ở giữa chênh lệch còn muốn lớn hơn nghìn lần. Vạn lần, ở cái thế giới này, đối với lực lượng kỹ xảo khai phát, bản thân liền ở vào một loại phi thường đơn sơ trạng thái. Có lẽ là nhân văn nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì cái khác. Đến thời gian vạn năm bên trong, siêu phàm giả theo đuổi đều là tiến giai càng cao thâm hơn cảnh giới. Vô luận là ma pháp vẫn là đấu khí chiến kỹ, đều dừng lại trì trệ không biết dài đến đâu thời gian. Ít có tiến hành sáng tạo cái mới, cũng không ai sẽ tiêu tốn thời gian đi sáng tạo cái mới. Cũng chính là bởi vậy, thế giới này siêu phàm tồn tại nhóm, đối với lực lượng lý giải cùng vận dụng, đều còn ở vào một cái tương đối thô thiển giai đoạn. Cùng thế giới này thổ dân so sánh, Austin liên tiếp xuyên qua hai thế giới, gần như trên trăm năm thời gian bên trong, hắn hao tốn thời gian dài, chỉnh hợp hai thế giới hệ thống tu luyện tinh túy, đồng thời tại thế giới võ hiệp bên trong. Từ không tới có khai sáng ra mặt khác hai đầu huyền huyễn tu chân hệ thống. Nếu như luận đối với lực lượng sử dụng, Austin tự nhận thứ hai, thế giới này không người nào dám xưng đệ nhất. Kỹ xảo khai phát, đến trình độ nhất định, thậm chí có được siêu việt mấy cái tầng cấp lực lượng. Chính như Austin bất quá là truyền kỳ đẳng cấp. Lại có thể lấy băng xương pháp tắc nguồn gốc tập hợp sinh ra cực hàn chi lực. Khai phát ra cùng loại với thời gian ngưng kết đồng dạng đáng sợ chiêu thức. Loại lực lượng này ở giữa so sánh, quả thực là như là thiên địa thâm uyên. Chết, trên bầu trời, thanh huyền chi quang nở rộ. Austin khẽ nhả một tiếng, liền thấy hư không ở giữa kiếm khí hoa sen bỗng nhiên nở rộ ra. Giống như là một vành mặt trời từ hư không ở giữa dâng lên. Vô tận quang mang chợt lóe lên, sau đó biến mất, bốn phía cái kia không có vật gì không gian. Đột nhiên như là có cái gì trùng mũi bay qua. Tại bình tĩnh hư không lên chấn động lên một tia mắt trần có thể thấy gợn sóng. Lặng yên không tiếng động, từng đạo kiếm quang xuyên qua không gian. Tại hàng ngàn hàng vạn băng xương cự nhân ngay trong đại quân. Khóa chặt mỗi một cái gồm có truyền kỳ khí tức băng xương cự nhân. Đây mới thực là không gian chi lực. Dĩ vãng Austin sử dụng chiêu thức. Nhiều nhất chỉ là kích phá không gian. Đạt tới nháy mắt xuyên qua hiệu quả. Nhưng loại hiệu quả này mặc dù khiến cho công kích mau lẹ vô cùng. Cũng tương tự hao phí đại lượng năng lượng. Mà bây giờ. Thôn phệ một bộ phận không gian pháp tắc nguồn gốc, nắm giữ một phần nhỏ không gian quyền hành năng lực. Austin có thể tại nơi xa xôi, thông qua không gian lực lượng đối bất kỳ địa phương nào tiến hành viễn trình khoảng cách đả kích. Xé rách không gian sử dụng là không gian pháp tắc lực lượng, cho nên kiếm kia sen phát ra mỗi một đạo kiếm khí. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Không có chút nào hao tổn xuyên qua đâm vào băng xương cự nhân thể nội. Tại đem băng xương cự nhân thân thể đâm ra một cái lỗ thủng lớn đồng thời. Kiếm khí ở trong ẩn chứa hàn băng lực lượng nháy mắt khuếch tán lan ra. Mắt trần có thể thấy tầng băng đông kết. Sau đó biến thành một phương thật lớn băng điêu. chỉ là mấy hơi thở công phu, băng xương cự nhân ngay trong đại quân, còn sót lại mấy vị truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân, đều là hoàn toàn tiêu vong tại băng tuyết bên trong. Băng điêu bên trong bóng người, sinh động như thật, làm cho lòng người bên trong đột nhiên sinh ra một luồng rét lạnh. Đây là, một bên Đô Lần Bạch Long thấy này tràng cảnh, đều là rung động hít vào một ngụm khí lạnh. Lần trước neo thành một trận chiến bên trong, cũng chỉ có Caceres cùng lão Kaman tận mắt chứng kiến qua Austin lực lượng. Những này Đô Lần Bạch Long, càng nhiều chỉ là nghe nói, càng nhiều hơn chính là đôi lão Kaman trong miệng Austin chiến lực có chút bán tín bán nghi. Nếu như không phải bọn hắn đã từng đến dò xét qua neo thành tình trạng, phát hiện nơi này truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân đều là tử vong vẫn diệt, cũng không có cái kia nghe đồn ở trong băng xương cự nhân thượng cổ vương khí tức, chỉ sợ sẽ có càng nhiều hoài nghi. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Austin đại phát thần uy, thời gian mấy hơi thở liền đem thân ở tại băng xương cự nhân ngay trong đại quân chuyển kỳ cường giả một cái không rơi xuống đất chém giết, trong lòng tất cả hoài nghi đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Càng nhiều là thật sâu rung động, đáng sợ. Đầu này Lam Long nhìn qua tuổi tác cũng không có bao nhiêu, làm sao lại đã mạnh như thế? Đại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều Bạch Long đều là bị kinh hãi đến dừng tay lại bên trong động tác. Tại dĩ vãng cùng băng xương cự nhân chiến đấu bên trong, bọn hắn đối với truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân cường đại lại là quá là rõ ràng. Có thể nói, tại một đối một trong chiến đấu, bọn hắn những này Bạch Long trên cơ bản muốn hai đánh một mới có cơ hội đánh thắng được. Nhưng chính là cường đại như thế truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân, lại là bị Austin dễ dàng như vậy tại trong vạn quân nhất cử xóa bỏ. Thực lực thế này, có thể nói là kinh thiên động địa. Một chút đã là đồng ý trở về, tụ lại tại lão Kaman một bên, đầu nhập Austin dưới trướng Đô Lần Bạch Long, càng là không khỏi may mắn lựa chọn của mình. Có cường đại như thế một vị đại nhân che chở, như vậy về sau tại sông băng cao nguyên lên, còn có ai là bọn hắn đối thủ? Đối với chung quanh những Đô Lần đó Bạch Long rung động cùng các loại tiểu tâm tư, Austin cũng không có bao nhiêu chú ý. Từng chuôi kiếm quang hư ảnh độn vượt không ở giữa, khép về thành một vòng mang máu kiếm khí hoa sen, chậm rãi luân chuyển, tản ra thâm thúy mà gặp nguy hiểm vô cùng quang mang. Đồng thời lặng yên không một tiếng động mang về, còn có những cái kia bị chém giết băng xương cự nhân thể nội băng xương pháp tắc nguồn gốc. Xem ra, kiếm giới bên trong cực hàn chi lực lại có thể lại tiến hành một vòng cường hóa. Lấy kiếm chỉ riêng là vật chứa, cách xa xôi khoảng cách đem băng xương cự nhân thể nội băng xương pháp tắc nguồn gốc rút ra trở về, không lộ ra dấu vết thu nhập đến kiếm giới không gian bên trong. Austin ở trong lòng âm thầm suy tư nói, lúc này kiếm giới bên trong cực hàn chi lực đi qua hai vòng cường hóa dung hợp, liền truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân đều không thể ngăn cản. Nếu là tại cuộc chiến tranh này bên trong thu thập càng nhiều băng xương pháp tắc nguồn gốc, đến lúc đó dung nhập cường hóa sinh ra cực hàn chi lực, có thể đạt tới như thế nào một loại trình độ? Austin đối với cái này vô cùng cảm thấy hứng thú. Dù sao, kết hợp kiếm giới lấy cực hàn chi lực đông kết thời không, là hắn hiện tại cường đại nhất phương thức công kích. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới hỗn loạn một mảnh băng xương cự nhân đại quân. Austin trong ánh mắt đã là sinh ra một tia tham lam. Như vậy, đi săn bắt đầu. Ầm ầm, Austin từ trên trời giáng xuống, mang theo vô biên đáng sợ dòng lũ, hướng phía băng xương cự nhân đại quân đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.